Cực phẩm thiên vương, chương 693, ra tay không theo quy tắc vừa ra tay chí mạng. 18, góc truyện audio.com, chỉ đơn giản như quan chức thuộc lưu vực hai trường giang, một người vì phòng ngừa nạn lụt lập tức đưa ra đủ loại bố trí trong lúc nạn lụt thành thị của hắn bình yên vô sự. Một người trước khi nạn lụt đến cũng không kịp bố trí, sau khi nạn lụt đi qua, người chết vô số cuối cùng lại thành công vượt qua tai nạn này. Dựa theo tiềm quy tắc của quan trường, người thứ hai dù không làm ra được sự dự phòng, nhưng chẳng những không bị xử phạt ngược lại còn có công giải nguy cơ, một bước lên mây. Mà người thứ nhất dù đã dự phòng đúng lúc không để cho nạn lụt tạo thành tổn thất chẳng những không được thăng quan, ngược lại còn có thể đắc tội rất nhiều người. Điều này thật đáng châm chọc nhưng đây cũng là sự thật rõ ràng. Bởi vì hiểu rõ điểm này cho nên Yến Khánh mới đồng ý với lời giải thích của Yến Thanh Đế, nhưng hắn lại cho mày nói. Những phương diện khác đều nói qua được nhưng chuyện này khó giải thích nhất là đoạn phim của cháu bị đưa công khai lên Internet. Nói đến đoạn phim kia Yến Khánh thật sâu cảm thán thủ đoạn của Trần Phàm, trong con ngươi cũng hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Ông nội, cháu cũng không hề thu chút ưu đãi nào của Đằng Nguyên. Yến Thanh Đế nói ra một mấu chốt trọng yếu, trong lòng Yến Khánh chợt động, liền vui vẻ. Cháu xác định, Yến Thanh Đế dứt khoát gật đầu. Từ khi cháu tham chính tới nay, nhận đồ vật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhận từ người mà cháu hiểu rất rõ, hơn nữa không hề để lại dấu vết gì. Loại người như Đằng Nguyên tặng quà cháu tuyệt đối không thu. Lần này Yến Khánh cũng không nói gì, mà ánh mắt xoay chuyển thật nhanh. Hắn vẫn cho rằng Yến Thanh Đế cũng giống như Lăng Vân Phong, đều cầm lấy chỗ tốt của Đằng Nguyên, hơn nữa bị Trần Phàm nắm được nhược điểm cho nên mới hoàn toàn thất vọng với Yến Thanh Đế. Bởi vì hắn biết rõ, lần này Trung Kỳ ủy gióng chống khua chiêng hành động, ngoại trừ tình thế nghiêm trọng, khả năng rất lớn là có Trần Phàm đứng sau màn phá rối. Nếu không phải Trần Phàm âm thầm vận dụng một ít mạng lưới quan hệ của Ngụy gia, cho dù tình thế nghiêm trọng đến nông nỗi bây giờ, Phan Bí Thư cũng tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt, thậm chí người của Trung Kỳ ủy cũng sẽ không chạy tới Đại Liên nhanh như vậy. Nguyên bản theo hắn suy nghĩ, nếu Yến Thanh Đế thu chỗ tốt của Đằng Nguyên, Trần Phàm đưa ra một kích chí mạng, hắn có thể cứu được mạng Yến Thanh Đế đã là tốt nhất, về phần muốn bảo trụ chức quan thì phải đánh cờ với một ít phe phái, hơn nữa phải trả giá thật trầm trọng mới được. Mà muốn cho Yến Thanh Đế tiếp tục làm thái tử Yến gia, nhòm ngó ngôi báu quyền lực cơ bản không có khả năng. Hiện giờ nghe được Yến Thanh Đế nói không thu nhận chỗ tốt của Đằng Nguyên, Yến Khánh cảm thấy chuyện lần này giảm rất nhiều khó khăn, hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Ông nội, trong đoạn Internet kia cháu phạm vào hai sai lầm, thứ nhất nói với tên thương nhân kia, ngày sau nhà máy hóa chất Lăng Hóa có thể không tuân theo quy định sản xuất. Thứ hai bởi vì cháu ngạo khí, cháu nói với hắn có thể không nhìn tới cách nhìn của những quan chức Liêu Ninh khác. Yến Thanh Đế thấy Yến Khánh không nói lời nào, biết ông nội đã dao động, tiếp tục bình tĩnh nói. Ánh mắt Yến Khánh lóe ra liên tục, nhẹ nhàng gật đầu. Ông nội, Thanh Đế cho rằng, chuyện này hoàn toàn có thể mượn lực đả lực. Yến Thanh, góc truyện audio.com, Đế hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trong con ngươi lộ ra ánh mắt thông minh lanh lợi. Chúng ta có thể tuyên bố chuyện này cháu chỉ là vì đóng kịch làm cho Đằng Nguyên cùng một vài phần tử hủ bại buông tha lòng cảnh giác để có cơ hội nhổ đi khối u ác tính của Đại Liên thậm chí là Liêu Ninh. Hiện giờ Lăng Vân Phong đã chết biến thành Sơn Dương Thế Tội. Ngoài ra chúng ta còn có thể bắt thêm vài Sơn Dương Thế Tội trong Đại Liên. Như vậy cháu không những không còn gánh trách nhiệm, ở trong mắt quần chúng bình thường cũng được nhìn bằng ánh mắt khác. Nguồn chuyện phun, nghe được lời này của Yến Thanh Đế, Yến Khánh cũng ngừng suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nói. Nói tiếp, về phần với cấp trên, hoặc là người của thế lực khác, mặc dù bọn hắn biết được vấn đề bên trong, dùng thủ đoạn đánh áp cháu, cũng không đủ gây hoạn. Yến Thanh Đế nghiêm mặt nói, hành động của bọn họ chỉ có thể làm tốc độ lên chức của cháu chậm một chút. Mà cháu cũng không nóng nảy việc này, căn cứ theo lời của ông nội, hiện giờ Yến gia đại thế đã thành, mà những phái hệ khác ngoại trừ Ngụy gia thêm lần nữa bắt đầu đi lên, những phái hệ khác đều đang xuống dốc. Chờ sau 10 năm thế lực lão thành lui xuống, cha và mấy chú bác chính thức thượng vị, Yến gia hoàn toàn đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực mà những thế lực khác không còn mạnh như lúc trước. Bởi như vậy chẳng lẽ bọn hắn còn có thể níu lấy đuôi sam của cháu nữa sao? Yến Thanh Đế nói xong lời cuối cùng, lại hỏi. Về phần trong thời gian ngắn không thể đi lên, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Cháu cũng có thể thông qua vài năm trong tương lai hảo hảo tôi luyện tính khí một chút, hoàn toàn tiêu trừ phần ngạo khí kia. Tốt tốt, Thanh Đế, sau chuyện suy sụp lần này, cháu có thể ngộ đạo, đúng là không tệ. Nghe được lời nói của Yến Thanh Đế, Yến Khánh lại nở nụ cười. Cho cháu tạm thời rời xa trung tâm lốc xoáy, bị người bỏ qua, đó là một sách lược không sai. Yến Thanh Đế biết rõ đại kiếp nạn đã qua, nhẹ nhàng thở ra. Mà Yến Khánh nheo mắt ngữ khí băng lạnh xuống. Thanh Đế, trong mấy năm tới, cháu cứ dựa theo lời cháu đã nói, hảo hảo tôi luyện, về phần Trần gia cùng tên tiểu vương bắt đàn họ Trần, cháu cũng không cần quan tâm, ông sẽ đích thân xử lý chuyện này. Nghe được Yến Khánh nói muốn đích thân ra tay, thần tình Yến Thanh Đế khiếp sợ. Hắn biết rõ, một người có quyền cao chức trọng như ông nội mình muốn ra tay, sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Trần gia lão bất tử đã chui vào quan tài, Trần gia nhiều nhất chỉ là châu chấu mà thôi, nhảy nhót không được bao lâu. Yến Khánh nói xong, trên người toát ra hàn ý lạnh lẽo cùng khí thế khủng bố của một thượng vị giả. Về phần tiểu vương bắt đàn của Trần gia, chờ nhiệm kỳ mới đi qua, đại cục ổn định lại, một câu nói của ông có thể làm cho hắn chết 10 lần. Trần lão thái gia đang cười nhạt nơi chín suối. Sáng sớm, ánh nắng sáng rỡ rơi xuống nhà cổ Nạp Lan gia, dưới ánh mặt trời, mặt hồ phía tây đại viện tựa như được phủ thêm lớp áo mỏng màu vàng, kim quang lan tăn. Bên trong một tòa lầu nhỏ 2 tầng cạnh hồ, Nạp Lan Hương Hương đã sớm rời giường. Bởi vì biết được tin tức có đại nhân vật từ đế đô đi vào Đại Liên, thế cục trở nên phong vân khó lường, sau khi rời giường Nạp Lan Hương Hương cũng không đi tìm Trần Phàm, mà một mình ngồi trong phòng sách khải đàn tranh. Tiếng đàn tranh du dương. Góc truyện audio.com. Từ trong tòa lầu nhỏ truyền ra quanh quẩn bên trong đại viên Nạp Lan gia thật lâu không tan. Ngay khi Nạp Lan Hương Hương không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng chú tâm chuyện khải đàn, trên TV trực tiếp phát sóng buổi họp báo tại trung tâm hội nghị quốc tế Đại Liên đang được quần chúng trong thành phố chú ý. Buổi họp báo hôm nay được Quốc vụ viện phát ra danh nghĩa mời dự cuộc họp báo tuyên bố tin tức. Tham dự buổi họp báo không chỉ có người phát ngôn của Quốc vụ viện, còn có người phát ngôn của Trung kỳ ủy cấp bậc có thể nói là cao nhất, hấp dẫn đông đảo truyền thông trong và ngoài nước. Trong đại viện Nạp Lan gia, một tòa lầu nhỏ 2 tầng nằm phía nam hồ nước. Trần Phàm ngồi trên sofa trong đại sảnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn buổi truyền hình trực tiếp về cuộc họp báo, mà Long Nữ vẫn giống như ngày thường, lặng yên không một âm thanh đứng sau hắn không xa, giống như một cái bóng của hắn. Nội dung buổi họp báo vô cùng đơn giản, người phát ngôn của Quốc vụ viện tỏ vẻ, bởi vì mấy nhà máy của tập đoàn Anh Hoa tại Liêu Ninh đã nghiêm trọng làm trái với quy định của quốc gia, liên tiếp truyền đạt công văn chỉnh đốn và cải cách đều không hề thực hiện theo quy định, hơn nữa còn làm cho sự kiện bạo loạn phát sinh, yêu cầu tập đoàn Anh Hoa phải tuân theo những điều kiện sau đây. Một, nhất định phải bồi thường tổn thất của nạn nhân trong sự cố khí thể tiết lộ hồi tháng 3. 2. Ngoài việc này, toàn bộ cư dân sống chung quanh nhà máy được tham gia kiểm tra sức khỏe, toàn bộ phí tổn phát sinh cùng bệnh đường hô hấp nếu có phát hiện toàn bộ đều phải do tập đoàn Anh Hoa gánh vác. 3. Hủy bỏ toàn bộ tư cách đầu tư vào việc sản xuất của nhà máy hóa chất thuộc tập đoàn Anh Hoa trong quốc nội. Cách chương.